Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355. Chương 355. Tràng diện một lần 10 phần xấu hổ. Cúp điện thoại, Hồ Bân sửa sang lại một cái cảm xúc, nói với Thôi Hiểu Nặc: "Ta chuẩn bị xong, vậy ngài đi theo ta." Thôi Hiểu Nặc dẫn Hồ Bân hướng sàn nhảy chính đi. Hồ Bân theo ở phía sau. Trong lòng một trận bồn chồn, phỏng vấn khẳng định hay là hái, dù sao đây là một cái tuyệt hảo tuyên truyền cơ hội. Tình du võng đều như thế nể tình phá lệ an bài. Kết quả nhà thiết kế không dám lên, đây chẳng phải là trở thành trò cười. Hồ Bân chủ yếu là chột ra, liền sợ lên đài về sau người chủ trì hỏi ra cái gì mình khống chế không ở vấn đề, sinh ra cái gì quan hệ xã hội nguy cơ loại hình. Vậy liền xong đời. Bất quá, Trung Minh vừa rồi đã cho hắn điên cuồng học thêm một phen. Mặc dù trong lòng vẫn như cũ không chắc, nhưng Hồ Bân biết đại khái mình nên nói như thế nào. Tóm lại liền là tuyệt đối không thể thừa nhận chỉ số có vấn đề. Chết không đổi giọng, về phần loại biện pháp này đến cùng có hữu dụng hay không? Hồ Bân mình vậy không rõ ràng, nhưng nếu là Trung Minh để hắn nói như vậy, cái kia liền nói như vậy, xảy ra chuyện cùng lắm thì liền cho lão bản vác một cái nồi. Không có vấn đề lớn, sàn nhảy chính phía dưới trên chỗ ngồi, ngồi đầy người xem, so các cái trò chơi khu gian hàng người còn nhiều hơn. Ngôi sao võng du hàng năm sàn nhảy chính chủ yếu là vì tổ chức một chút cỡ lớn hoạt động, tỉ như một chút minh tinh chủ truyền bá gặp mặt hội, thi đấu hữu nghị các loại, trên cơ bản đều là đặc sắc nhất, chú ý độ cao nhất mắt để ở chỗ này, với lại sẽ có toàn bộ hành trình trực tiếp. Thôi Hiểu Nặc thanh Hồ Bân dẫn tới hậu trường chờ lấy. Hơi chút nghỉ ngơi, sàn nhảy chính bên trên, trước một cái lưu trình cương vừa kết thúc, Linh Hồ trực tiếp một cái dẫn chương trình hướng khán giả liên tục biểu thị cảm tạ. Sau đó rút lui, người chủ trì lên đài nói ra, lâm thời thông chi mọi người một chuyện. Trước đó ăn bài tốt vốn là dẫn chương trình tiểu ánh sáng gặp mặt hội. Nhưng là sáng hôm nay dẫn chương trình đột nhiên cho chúng ta biết nói lâm thời có việc. Tin tưởng đám fan hâm mộ vậy cũng đã biết. Cho nên tiếp xuống trong mắt cho làm ra lâm thời điều chỉnh. Chúng ta vì Sekiro, trò chơi người chế tác Hồ Bân tiên sinh an bài một lần bài tin tức. Chúng ta hội tìm kiếm Sekiro, trò chơi này phía sau thiết kế. Hiện trường người xem các bằng hữu tuyệt đối không nên đi ra. Một hồi còn có đặt câu hỏi cùng rút thưởng vòng A. Dưới đài khán giả một mảnh xôn xao. Kỳ thật rất nhiều người đều đã sớm biết muốn đổi mắt. Trước đó ăn bài tốt cái kia dẫn chương trình bởi vì cá nhân nguyên nhân không cách nào trình diện. Cái này chút đã sớm tại fan hâm mộ trong đám truyền ra. Nhưng đối với yêu cầu cụ thể đổi cái gì mát, ở đây khán giả đều không rõ ràng. Kết quả nghe xong Sekiro hai chữ này, các người chơi trong nháy mắt lai kính, ngoặc kép, Sekiro. Nhà thiết kế, là cái nào? Nhìn ta đánh không chết hắn. Ngoạn tào, còn có mặt mũi mở gặp mặt hội đâu. Có thể, ta ngược lại thật ra rất muốn hỏi hỏi hắn. Làm ra loại trò chơi này đến cùng là mục đích gì? Nhanh, nhanh thông chi trong đám người. Khác ở bên kia thụ ngược đãi. Tranh thủ thời gian đến xem kẻ cầm đầu. Sàn nhảy chính khán giả từng cái toàn bộ tinh thần. Lúc đầu có chút dẫn chương trình fan hâm mộ đều chuẩn bị tàn. Vừa nghe nói, Sekiro, nhà thiết kế muốn tới, lập tức liền không đi. Không chỉ có không đi, còn có rất nhiều người chơi nghe nói sàn nhảy chính muốn tiến hành. Sekiro, nhà thiết kế bài tin tức, chính tại cái khác gian hàng các người chơi đều không thử chơi. Toàn bộ tụ lại đây. Rất nhiều chuyện nhiệt độ liền là như thế, một khi xào đi lên, liền hội nhanh chóng địa khuếch tán. Ngôi sao võng du hàng năm hiện trường có rất nhiều công ty game gian hàng. thử chơi ưu tú trò chơi vậy không ít, nhưng không có cái nào một cái giống Sekiro, dạng này làm người khác chú ý. Đương nhiên, cái này chút tụ tập tại sàn nhảy chính khán giả động cơ không giống nhau. Có ít người muốn nhìn một chút nhà thiết kế là thần thánh phương nào, biết đánh nhau hay không hắn một trận, có chút nhớ nhung nghe một chút nhà thiết kế thuyết pháp. Nhìn xem trò chơi này chính xác mở ra phương thức đến cùng là cái gì. Còn có một số người đơn thuần liền là tới tham gia náo nhiệt. Bất kể nói thế nào, Sekiro vốn chính là ngôi sao võng du hàng năm bên trên trọng điểm tuyên truyền trò chơi một trong. Hiện tại thăm hỏi mang lên sàn nhảy chính, càng là đưa tới đám người đại quy mô vây xem. Như vậy tiếp đó, liền để cho chúng ta cho mời Sekiro, nhà thiết kế, Hồ Bân tiên sinh. Hồ Bân đi vào sân khấu, ngồi ở trên ghế salon. Thôi Hiểu Nặc chuẩn bị đối với hắn tiến hành bài tin tức. Bên cạnh còn thả một đài GS1X, phía sau trên màn hình lớn là camera hiện trường đóng phim. Ở đây tất cả mọi người đều có thể rõ ràng xem đến Hồ Bân bộ dáng. Cái này liền là Sekiro, nhà thiết kế, nhìn không ra, dáng dấp dạng chó hình người. Đáng tiếc là cái đồ biến thái. Ta muốn thấy nhà thiết kế mình chơi một chút. Sekiro, Hồ Bân ngồi ở trên ghế salon, một bộ trấn định tự nhiên bộ dáng, hoàn toàn không thấy dưới đài các người chơi nghiến răng nghiến lợi. Tốt, vậy chúng ta chính thức bắt đầu phỏng vấn. Đầu tiên muốn hỏi Hồ Bân tiên sinh một vấn đề, liền là ngài đối Sekiro, trò chơi này độ khó thấy thế nào đâu? Thôi Hiểu Nặc lần này mặc dù là lâm thời an bài phỏng vấn, nhưng cũng là có chuẩn bị. Hiện trường khán giả nhiệt tình cao như vậy chướng, khẳng định vẫn là muốn hỏi một chút mọi người chân chính quan tâm vấn đề. Tỷ như Sekiro, độ khó, Hồ Bân nhìn đã sớm chuẩn bị, hò nhẹ hai tiếng, liên quan tới Sekiro, độ khó. Ta cảm thấy khác biệt, người chơi khả năng hội có khác biệt cảm thụ. Dù sao mỗi cái người chơi kỹ xảo cùng tiếp nhận trình độ đều không giống nhau dạng. Bất quá tổng tới nói, ta cảm thấy Sekiro xem như một cái độ khó vừa phải trò chơi. Độ khó vừa phải, Thôi Hiểu Nặc có chút im lặng. Theo ta được biết, giống như đại bộ phận người chơi phản hồi đều là trò chơi này quá khó khăn. Xin hỏi ngài nói độ khó vừa phải là căn cứ cái gì tiêu chuẩn tới xác định? À, cái này sao? Hồ Bân suy nghĩ một chút, ngoặc kép, Sekiro, độ khó tiêu chuẩn là để nội bộ công ty một chút không am hiểu động tác trò chơi nhà thiết kế vậy có thể thuận lợi thông quan. Nói cách khác, cái này chút không am hiểu động tác trò chơi nhà thiết kế vậy thông quan, đã nói lên Sekiro, độ khó là thích hợp. Thôi Hiểu Nặc trầm mặc 2 giây. Ngài nói, không quá am hiểu động tác trò chơi nhà thiết kế, nên sẽ không nói là trung minh a. Dưới đài lập tức bộc phát ra một mảnh hư thanh, lộ ra nhưng vấn đề này cũng là các người chơi muốn hỏi. Liền trò chơi này còn để không am hiểu động tác trò chơi nhà thiết kế thông quan, vô nghĩa đâu a. Trung minh thông quan đó là trong dự liệu, nhưng trung minh cái kia không phải cái gì không am hiểu động tác trò chơi nhà thiết kế a. Hồ Bân đuổi vội vàng lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Trên thực tế, trung minh khảo thí trò chơi này phương thức là nhìn mình có thể bao lâu thời gian nhanh thông. Trên thực tế, trong trò chơi đơn giản nhất một cái kết cục, Trung Minh tiên sinh đã thành công hoàn thành 40 phút đồng hồ trong vòng nhanh thông. Cho nên chúng ta mới phát giác được Sekiro, trò chơi này độ khó thích hợp. Về phần không am hiểu động tác trò chơi nhà thiết kế, tỷ như ta, vậy là có thể đả thông trò chơi này. Cho nên ta mới nói Sekiro, độ khó là thích hợp. Dưới đài khán giả hai mặt nhìn nhau, 40 phút đồng hồ nhanh thông. Người đặt cái này chọc cười đâu. Hiển nhiên, Sekiro, trò chơi quá trình cũng không ngắn. 40 phút đồng hồ nhanh thông là khái niệm gì? không cách nào tưởng tượng a. Với lại, chủ nhà thiết kế nói mình là không am hiểu động tác trò chơi nhà thiết kế. Không tin a. Thôi Hiểu nặc cau mày. Ngài ý tứ là, đối Trung Minh tới nói, trò chơi này độ khó quá thấp. Hồ Bân gật gật đầu. Là như thế này, trên thực tế, vì chiếu cố bình thường người chơi cảm thụ, chúng ta đã gia nhập đại lượng hạ xuống độ khó thiết lập. Đại lượng, Thôi Hiểu nặc mộng bức. Hồ Bân gật gật đầu. Đúng, đại lượng, dưới đài lại là một trận hư thanh. Thôi Hiểu nặc biết mọi người muốn hỏi cái gì. Đại lượng hạ xuống độ khó thiết lập. Hoàn toàn không có cảm giác được a. Hồ Bân giải thích nói. Rất nhiều a. Ta cho mọi người tính một chút. Trong trò chơi chết có thể tại chỗ phục sinh. Cũng được a. Trong trò chơi tiểu quái đều có thể tiềm hành ám sát. Tinh anh quái vậy đều có thể tiềm hành ám sát một quản máu. Cũng được a. Nhân vật chính đánh không lại có thể thông qua nhẫn tay giả trèo tường đào tàu. Cũng được a. Trong trò chơi có thể nghe trộm địch nhân tình báo. Thu hồi được đánh bại địch nhân mấu chốt tin tức. Cũng được a. Trong trò chơi boss tiến hành nguy hiểm lúc công kích thời điểm. Nhân vật trên đầu sẽ có nguy chữ nhắc nhở. Cũng được a. Trong trò chơi còn có phức tạp nhẫn tay giả đạo cụ. Tất cả tinh anh quái cùng boss đều có đối ứng nhược điểm. Vậy cũng là a. Hồ Bân liên tiếp địa nói ra một đống lớn hạ xuống độ khó thiết lập. Thôi Hiểu nặc nháy nháy mắt. Dưới đài khán giả cũng bị nói đến có chút choáng. Giống như xác thực đều là hạ xuống độ khó thiết lập. Thế nhưng cảm giác trò chơi này độ khó một điểm đều không có bị giảm xuống a. Vẫn là như vậy khó. Cái kia trò chơi này nguyên bản thiết kế độ khó đến cỡ nào biến thái a? Hồ Bân nói bổ sung. Tóm lại, chúng ta sẽ không vì tận lực địa sách độ khó cao mà thanh trò chơi làm rất khó. Nhưng chúng ta đồng dạng cũng sẽ không để trò chơi quá đơn giản. Chúng ta hy vọng người chơi có thể ở trong game thu hoạch được khiêu chiến. Mà không phải một đường đơn giản địa cắt cỏ. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy phải không? Bất quá, hiện ở ngươi chơi đâu chỉ không có ở cắt cỏ. Đơn giản liền là tại bị cắt cỏ a. Thôi Hiểu nặc đậu đen rau muống đường. Hồ Bân, ha ha, địa cười khan hai tiếng. Có đúng không? Vậy chỉ có thể nói các người chơi còn không có nắm giữ cái trò chơi này chính xác cách chơi a. Ha ha ha, Thôi Hiểu nặc hư suy nghĩ. Dưới đài khán giả hiển nhiên cũng không quá tán đồng loại thuyết pháp này a. Hồ Bân tiên sinh ngươi dù sao cũng là chủ nhà thiết kế. Nói mình không am hiểu động tác trò chơi. Có phải hay không? Hơi khuyết thiếu một chút như vậy sức thuyết phục. Ta là nghiêm túc. Ta tại sao phải lừa gạt mọi người đâu? Đúng không? Hồ Bân buông tay. Biểu thị mình nói tới câu câu là thật. Cái kia vừa lúc. Chúng ta cho Hồ Bân tiên sinh an bài thử chơi vòng. Mời Hồ Bân tiên sinh hiện trường hướng chúng ta phơi bày một ít trò chơi này chính xác cách chơi a. Thôi Hiểu nặc mỉm cười thanh một cái tay cầm đưa cho Hồ Bân. Hồ Bân sửng sốt một chút. Có ý tứ gì? Nói xong thăm hỏi đâu? Làm sao nói liền muốn hiện trường thử chơi? Trước đó vậy không có nói với ta có cái này vòng a. Nhìn xem Thôi Hiểu nặc không có hảo ý dáng tươi cười. Hồ Bân trong nháy mắt đã hiểu. Cái này chủ sự phương. Xấu tính, nhưng là hiện ở loại tình huống này đã là có chút cưỡi hổ khó xuống. Cũng không thể hiện trường từ chối a. Hồ Bân rất bất đắc dĩ địa tiếp qua tay chuôi. Tiến vào, Sekiro, bắt đầu trò chơi. May mắn trước đó mình lặp đi lặp lại đánh rất nhiều lần. Nếu không chẳng phải là muốn mất mặt. Hồ Bân âm thầm may mắn. Hiện trường dưới đài đã ngồi đầy người xem. Với lại trực tiếp gian bên trong người xem vậy có mấy trăm ngàn. Nhiều người như vậy nhìn xem. Hồ Bân áp lực núi lớn. Vậy may mắn lúc trước hắn đã tại làm việc trong phòng bên trong chịu khổ rất nhiều lần. Hiện ở trong lòng hơi có chút lực lượng. Chương mở đầu nội dung. Trên cơ bản cực kỳ thuận lợi địa chơi xuống dưới. Hồ Bân cảm giác mình chơi đến coi như thành thạo điêu luyện. Một bên chơi còn vừa có thể cho mọi người giảng giải. Cái này tinh anh quái kỳ thật vẫn là tương đối đơn giản. Trọng yếu là tải phù hợp thời cơ tiến hành chiêu khung. Mà hắn tại quét ngang lúc công kích thời điểm chỉ cần nhảy dựng lên giẫm đầu hắn. Liền có thể đánh ra một mảng lớn tư thế rãnh. Nơi này nghe lén có thể biết xích quỷ sợ lửa. Lúc này chúng ta liền muốn đi trước đến 3 năm trước đây bình điền dinh thự. Thu hoạch được phun lửa ống về sau lại đến đánh. Phật đường lưỡi búa tại đối phó tấm chắn. Binh thời điểm hội có hiệu quả. Nhất định phải cầm tới. Đánh di sơn viện viên chân thời điểm. Đầu tiên có thể thông qua nguyệt ẩn đường thanh lý mất chung quanh tiểu quái. Sau đó trước vụng trộm ám sát hắn một đầu máu. Còn có liền là tốt nhất sớm học hội nhìn thấu kỹ năng này. Hồ Bân một bên biểu thị, một bên đơn giản địa giảng dài. Cái này chút kỳ thật đều là trong trò chơi phi thường nhạt lộ ra nội dung. Không cần lo lắng kịch thấu quá nhiều. Đồng thời lại có thể bày ra trong trò chơi thiết kế tỉ mỉ qua nội dung. Các người chơi đều đã nhìn ra. Hồ Bân nói mình không am hiểu động tác trò chơi thật không phải đang trang bức. Hắn là thật không am hiểu. Từ hắn lấy tay chui phương thức, đẩy trục quay khống chế thị giác độ thuần thục bên trên liền có thể nhìn ra. Hồ Bân chơi đến xác thực không ra sao, nhưng hắn chính là có thể phi thường thuận lợi địa đánh qua cái kia chút ngược vô số người tinh anh. Quái, hơn nữa thoạt nhìn vậy cũng không tính khó. Cái này khiến hiện trường cực kỳ nhiều người chơi lại lâm vào nghi hoặc. Chẳng lẽ, thật là chúng ta cách chơi không đúng? Nguyên lai đánh cái này tấm chắn binh cần đặc thù vũ khí à? Ta còn nói sao? Làm sao chặt nửa ngày đều không chém nổi đâu? Bị cái này tấm chắn tiểu binh kỵ ở trên mặt đánh ta. Xích quỷ muốn phun lửa. Ngoạt tào, ta bị hắn giết 7-8 lần. Ngoặc kép chấm chấm. Ta còn tưởng rằng nghe trộm là cái không có cái gì chứng dùng rác rưởi kỹ năng đâu. Nguyên tới hữu dụng như vậy. Tinh anh đều có thể ám sát. Ta còn một mực ngây ngô địa đánh người ta hai cái mạng. Thì ra là thế à. Trước kia chơi phương thức đều sai. Các người chơi nhìn xem Hồ Bân chơi. Xác thực cảm giác có điểm hiệu quả không ít ý tứ. Bọn họ đều ý thức được, Sekiro giống như cũng không là cố ý địa thông qua chỉ số điều độ khó cao, mà là cho các người chơi lưu một chút giản dị đấu pháp. Mỗi cái nhìn như cường đại boss, kỳ thật đều có riêng phần mình nhược điểm. Tại không biết cái này chút nhược điểm thời điểm khả năng sẽ cảm thấy boss không thể chiến thắng. Chỉ khi nào đã tìm đúng đấu pháp, bình thường tay tàn người chơi chết cái mấy lần về sau đều có thể quá quan. Hồ Bân chơi lấy, một loại cảm giác kiêu ngạo cảm giác vậy mà tự nhiên sinh ra. Mặc dù hắn cũng coi là tay tàn người chơi, tại Sekiro, bên trong thụ ngược đãi lâu như vậy, nhưng hôm nay ở trước mặt mọi người tú một thanh, loại này cảm giác thành tựu vẫn là vô cùng bạo dạp. Nhìn xem dưới đài khán giả sùng bái ánh mắt, Hồ Bân có một chút chỉ ra trắng vì sao A Trung Minh muốn thanh trò chơi làm được khó như vậy. Như vậy phía trước cái này boss liền là mãng xà nặng ẩn giấu. Cái này boss vậy có đơn giản đấu pháp. Đầu tiên chúng ta từ bên này lại đây, trước giết chết bên cạnh hắn tiểu quái, nhất là cung tiễn thủ cùng tấm chắn binh muốn ưu xử lý trước. Về sau chúng ta ở chỗ này tìm tới một cái võ sĩ làm giúp đỡ. Hồ Bân tràn đầy tự tin địa một. Bên giải thích một vừa điều khiển. Sau 3 phút, nhân vật chính bị mãng xà nặng giấu một phát bắt được đè xuống đất. Sau đó trùng điệp địa dẫm lên một cước. Gần 7 thành HP trong nháy mắt thanh không. Trên màn hình xuất hiện một cái to lớn, chết, chữ. Hồ Bân. Tràng diện một lần hết sức khó xử. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio.